青花残，碧波月绿，溪水如水，静不能呆。那人địa ngục mới có, mà chỉ một là người có quai thần mới đến trong đó được, hai là người bị cái nghiệp lực mới vào trong đó. Còn ngoài hai cái đó thì thôi miễn thấy. Thì cũng như bây giờ sáu đường ở trần gian này ai được vào trong đó? Như là hoặc người có quyền như những người thanh ca, hoặc là những người chúa ngục rồi đó, thì mấy người đó mới được vào. Còn không thì người có tội thôi. Chứ còn mình mới cho tôi vô qua, thì tại sao họ cho? Bởi vậy cho nên nhiều khi mình các cái nhà bên cạnh sám đường không biết trong đó cái gì hết. Thì như vậy Phật nói quá rõ, có nhưng mà không phải ai cũng thấy, ai cũng biết, tùy theo cái nghiệp. Nếu có nghiệp đó thì cảnh địa ngục nó rõ ràng, còn không thì mình là cái người có cái thành thông diệu dụng gì đó, hay cái quyền lực cao siêu gì đó, thì mình mới có thể tới chỗ đó được. Chứ còn bình thường thì không ai tới được. Thì như vậy địa ngục nó có, mà có với ai có nghiệp chứ nó, mà nó cũng có thể không, không với những người không có tội ác, phải không? Chứ còn nhiều khi cứ nói là nhất định địa ngục phải có với tất cả mọi người thì không đúng, phải không? Cũng như bây giờ hỏi sáng đường có với ai? Có với người có tội, còn mình không tội, từ đó tới già tới chết không bao giờ biết sáng đường là cái gì, phải không? Thì như vậy ai không có cái nghiệp đó thì không bao giờ tới, không bao giờ tới thì coi như không có. Còn người có cái nghiệp đó thì nhất định sẽ thấy nó. Ví dụ bây giờ có chú nào đó đi ăn cướp ăn trộm ra bị bắt thì liền thấy thám đường, phải không? Nghĩa là ở chỗ nào đó cũng có thể thấy thám đường được liền. Còn mình suốt đời mà không có tạo tội đó thì không bao giờ thấy. Thì như vậy đó là một sự thật. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói nó rõ ràng, là mình nhiều khi mình hiểu lầm. Người ta cứ nói phải đào sâu dưới đất mới có địa ngục, thì cái đó là một cái lối sai lầm. Địa ngục tùy chỗ, tùy cái nơi. Nếu mình tạo nghiệp gì đó thì liền mình thấy cái cảnh địa ngục xuất hiện với mình, chứ không có nhất định là nơi nào chỗ nào. Còn trong kinh nói các cái địa ngục lớn nhỏ như trong kinh Địa Tạng đó, để diễn tả cái cảnh đau khổ của những người mà phải chịu nghiệp sâu dày đó, thì mình tả cảnh như vậy mà cũng không nói nó ở chỗ nào. Nói có những địa ngục vậy vậy thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Hỏi có địa ngục hay không? Mà nếu địa ngục có thì thiên đường có hay không? Có không? Nghĩa là cuộc đời là tương đối, có cái xấu, tức là có cái tốt. Bởi vậy cho nên quý vị biết có cái cảnh khổ thì phải có cái cảnh vui, phải không? Do đó mà chúng ta nghĩ rằng cái cảnh khổ có thì cảnh vui cũng có, mà cảnh khổ là do tạo nghiệp ác mà nên, thì cảnh vui cũng do tạo nghiệp lành được. Thì như vậy tất cả chúng ta tu là muốn hết khổ, muốn được vui, thì mỗi vị phải làm sao? Biết chắc rằng có địa ngục thì mình phải cố gắng tu để thoát khỏi cái cảnh khổ của địa ngục, và sẽ sanh được cái quả lành, hoặc là thiên đường, hoặc là cực lạc chẳng hạn, tùy theo cái phước của mỗi người tu. Thì như vậy là tôi giải cái câu thứ nhất hỏi về địa ngục rồi. Đến câu hỏi thứ hai của một vị đọc trong cái quyển An Mây Ngủ có bài kệ. Bài kệ này là của vua Trần Nhân Tông, lúc đó ngài đi tu rồi thì gọi đó là Sơ Tổ Thích Lâm, hay gọi ngài là Thích Lâm Đầu Đà. Thật ra đi tới Yên Tử rồi tôi cảm thông cái chữ Đầu Đà của ngài ghê lắm. Đầu Đà là tiếng Phạn, dịch âm dịch nghĩa theo Kinh Hoa gọi là Đẩu Tẩu. Đẩu Tẩu tức là phủi vũ cho nó sạch sẽ. Cái hạnh Đầu Đà là cái hạnh khổ hạnh. Mà ngài sau khi đi tu rồi thì ngài liền từ bỏ, không đi chịu, không đi thuyền rồng. Mà chỉ có khi thì đường cắt trở lắm, có khi cởi nhựa mà cũng ít khi. Mà quý vị nhớ, từ ở Hà Nội thành Thăng Long mà lên tới núi Yên Tử, con đường hồi xưa đi vằn vèo, đi theo những cái lối mà vượt qua nhiều khúc đường bằng, rồi tới những khúc đường núi. Thì chúng tôi đi chỉ xe tới còn cách 8 cây số phải lộ bộ, mà quý vị coi trong đó lại đổ một hơi hộp, lội ra 9-10 cái khúc suối, nước chảy ào ào đá trên. Như vậy mà ngài nghĩa là khi đi tu rồi, như lúc trước tôi có đọc một cái đoạn sách cho anh Ngô Thầy Nhậm, ông Bình, ông nói ngài đi tu chứ mà tâm ngài còn lo việc nước. Bên đây em đi lên núi Yên Tử, lên trước ở trên chóp núi là ngồi tu để dần chừng ra ở phương Bắc cái sông Lăng thôi. Thì đọc cái đoạn đó thì thời xưa tôi không biết trời đất gì, thì nghe vậy hay vậy. Nhưng từ ngày đi tới tận nơi rồi thì tôi mới cải tránh cái điều đó và khẳng định rằng cái nhận định đó lệch lạc. Bởi vì núi Yên Tử là một dãy núi dài mà cao, nó liên tục. Mà từ đó muốn nhìn qua Trung Quốc á, thì trên núi Yên Tử thì quý vị thấy mây nó mù mù hoài mà có mắt thường sao thấy. Mà mấy từ đó qua lên tới Trung Quốc là mấy chục cây số nữa mà không có ống giòn thì thấy không được. Mà hồi xưa đâu có ống giòn, nó là cái chuyện nó ngồi xe trình là chuyện vô lý. Rồi cái vô lý thứ hai nữa là cái dải núi đó đó, từ Trung Quốc qua Việt Nam chúng ta chỉ có hai lối. Một lối ở dưới Quảng Ninh là gần bờ biển, đất bằng, thì ở bãi nó càng vươn qua phía đó. Hoặc một cái lối nữa ở Lạng Sơn, chỗ cái con đường mà chúng ta thường nghe mà trận Liễu Thăng là bị giết rồi đó, là cái con đường đó là có cái khúc đường bằng. Thì ở bãi quân đội nó mới càng qua đường bằng, ngựa xe nó lương thực nó mới tải được. Còn núi dốc tính làm sao mà tải được, mà đi ngay đó mà lên đó ngồi tới gác. Thành ra đó là một cái điều không có thể nào chấp nhận được. Mà sở dĩ ngài lên đó là vì ngài muốn đi cho xa cách thành phố, xa cách triều đình. Nhưng một lần đi tu là khẳng định đi tu, đừng có bận rộn việc nhà việc nước nữa. Cho nên ngài mới tìm chỗ xa vắng ở. Cho từ đó mà muốn chạy về, hồi xưa đi ngựa thì có 2-3 ngày. Thành ra có ai mà chuyện nhỏ nhỏ mà chạy tới hỏi ngài đâu. Như vậy thì một lần đi tu là dứt khoát, chứ không có cái thái độ lùng chình. Chứ còn nếu mình bây giờ đi tu á, mà ai gọi là hạng khá giả, đi tu thì kiếm cái chỗ nào gần gần nhà cái cốc, phải không? Nhất là già, cỡ 60-70 tuổi, cái cốc cho nó có đủ tiện nghi, rồi để cho con cháu rồi nó lại tới nuôi coi chừng, mình tu cho nó khỏe, phải không? Hôm ngày thì không phải vậy, đi là dứt khoát lên núi là rình tu, chứ không có muốn ở gần thành thị, gần kinh đô. Mà trong cái bài kể này là khi ngài đã 60 tuổi. Năm đó ngài ở trên núi thì có tin một bà công chúa là chị của ngài đau nặng sắp tắt thở, yêu cầu muốn được gặp ngài một lần chót, cho nên ngài mới chống gậy xuống núi đi về thăm người chị. Có lẽ vì bà hồi còn bình thường học ít tu lắm, cho nên giờ gần chết sợ quá thì muốn cầu cứu người em trợ lực, nên rồi mới tha thiết yêu cầu ngài về. Thì khi mà ngài về thăm rồi thì ngài khuyên nói rằng chị ráng niệm Phật, tưởng Phật, nếu mà xuống dưới có lỡ xuống địa ngục thì họ có hỏi, cho nên tôi có người em là Đức Lâm Đầu Đà, thì sau này em có thể có cơ hội cho cứu chị. Nói xong rồi thì ngài từ giả trở về núi. Khi trở về núi thì vì đi bộ cho nên đi mấy ngày đường, đi tới cái chùa tên Cổ Pháp, tại vì tên gì tôi cũng hơi quên, không nhớ rõ lắm. Thì ngài mới nghỉ đêm lại, sáng ngày từ giả ngài đi, ngài liền yên cái bài thơ này ở trên vách chùa, tức là bài thơ gần như là bài thơ chót đó. Nguyên chữ Hán là thế số nhất tức mặt, nhân tình lưỡng hải nhân, ma khung hồn thái thậm, Phật quốc bất thắng chung. Nguyên chữ Hán là vậy. Nhưng ở đây thì quý vị hay dịch trong cái quyển A Mây Ngủ thì dịch số đời một hơi thở, tình đời hai biển xanh, cung ma vô số kể, nước Phật một trời xuân. Thì cái dịch này tôi không bằng lòng với câu thứ hai, nói rằng thế số nhất tức mặt, tức là cái số đời chỉ trong một hơi thở. Thì quý vị đọc trong kinh Phật chắc nhớ câu đó, thở ra mà không hít vào là hết một đời, phải không? Thì cái đời mình nói sống mấy mươi năm cho chỉ là thở ra sạch mà không có mượn, không hít trở vô thì kết thúc cuộc đời. Cho nên nó cuộc đời một hơi thở, mỏng quá, ngắn quá chừng. Nhưng mà tình đời, nhân tình lưỡng hải nhân, tức là lòng người hai diễn bạc. Bởi vì chữ bạc đó, nó dịch nó bị cắt, cái giận cắt, cái ngang như thiệt đó, nó là cái giận bằng. Mà bây giờ mình dịch cái chữ bạc đó thì nó thành giận cắt. Cho nên giờ các ngài dịch nó hai diễn tăng, nó cắt, giống như bạc. Nhưng mà sự thật, để nói lên rằng, lòng ngài như hồi nãy tôi đã nói về tôi nói rằng lực bất tùy tâm, cái sức nó không có theo được cái lòng mong muốn của mình. Thì ngài cũng vậy, nhân đây ngài biết ngài sắp từ giả cuộc đời, mà cái tâm của ngài muốn độ bao nhiêu chúng sinh, tâm quá rộng nhưng mà sức nó là hữu hạn. Nó bởi vậy cho nên ngài mới nói câu đầu là chỉ cho cái cuộc đời ngắn ngủi như vậy. Qua câu thứ hai thì nó lòng mình thì nó thơm thang như hai biển bạc. Bởi vì chỗ này quý vị nhớ người xưa hay nói những cái nơi mà họ xài tiền nhiều đó thì họ nói rằng rừng tiền biển bạc đó, phải không? Đó, chỗ nào mà xài tiền quá nhiều thì nó rừng tiền biển bạc. thì nghĩa là bể nát cái lòng tham muốn mong mỏi của mình nó quá lớn, mà cái sức lực mình thì nó giới hạn thôi. Nên có nhiều vị già lũ cụ rồi, mai chết cũng hay, mà cứ nghĩ tính lặng này, tính lặng kia, tính lặng mà cứ tính hoài, mà không nghĩ rằng cái tuổi thọ mình nó không cho phép, nó không đủ sức lòng, mà cứ tính, đúng không? Đó là nói cái thế đời, cái tình đời nó như vậy. Còn ở đây, trong đạo cũng thế, nhiều khi mình muốn cho cái đạo được sáng, muốn cho mọi người thấu hiểu được chánh pháp đúng đắn, nhưng mà người thì quá nhiều, chấp mê thì quá nặng, mà một mình lo mình nói sao cho rồi, nói sao cho hết, lụi đợi thì sẽ thấy hơi thở cuối cùng nó sắp tới. Bởi vậy cho nên hai câu, một câu để nói cái tuổi thọ quá ngắn, một câu nói cái lòng tham nó quá to, thì như vậy nó cả mang hai ý nghĩa của người đời tham lam và cái ý nghĩa của người đạo muốn làm cho mai lợi ích nhiều người, nó cũng không được như ý, con người là ít được như ý. Đó là hai cái câu rồi. Đến hai câu sau là ngài an ủi: ma cung hồn thái thận, tức là nói cái cung ma đó nó mờ mịt quá lắm. Thì ở đây dịch là cung ma vô số kẻ nhiều lắm, thì nó hơi không có khác với cái nghĩa ma cung hồn thái thận, tức là cái cung ma nó rất là mờ mịt, mà nó dồn dập, nó dồn ép mình quá lắm, bức bách, nó cái khác là bức bách. Bởi vì cung ma tức là chỉ cho ở cõi địa ngục rồi đó, là u minh đó. Thì nơi đó là nơi tối tăm, nó bức bách, nó dồn mình một cách quá nặng. Thì đó, nếu ai mà tạo ác làm dữ thì phải rơi vào cái cảnh khổ ngặt nghèo đó. Ngược lại, nước Phật một trời xuân, thì câu này dịch rất khác, tức là Phật quốc múc thắng xuân, tức là nước cõi Phật nề, tức là đẹp vô cùng, hay là luôn luôn là đẹp vui tươi. Chữ xuân là chỉ cho đẹp, mà cũng nói là ý nghĩa vui tươi. Thì như vậy hai cái hình ảnh, một bên đen tối khổ đau, một bên thì sáng sủa vui tươi, mình chọn bên nào? Như vậy thì quý vị thấy có bốn câu mà khi ngài khắp lìa đời, ngài nhắc mình thật là chí lý, để biết rằng cuộc đời của mình nó mỏng manh, mà lòng của mình nó mênh mang nhiều quá. Có nhiều bà lo cho con đã rồi, rồi cái lo cho cháu, cháu này không biết làm sao cho đứa nào nữa nó cũng phát tài, nó cũng được làm quan làm quyền, nó được sung sướng, tuổi còn con mình nó ngắn cũng mà lo cho một đời con nó hết hơi rồi, còn lo cho đời cháu nữa, nếu còn sống dài chắc lo tới chắc nữa. Chứ không là lo hoài rồi tới chừng ngã là chết, như chừng đó cái không biết mình ra sao. Cái đó là cái mê muội của con người, cho nên mình biết cái giới hạn. Còn hoặc giả có nhiều người ngay khi mà làm ăn được thì làm dư được một phần thì muốn tới hai phần muốn ba phần, tới già đầu bạc mà cũng còn muốn được cái nhiều vậy này, hết cho đầy kho, hết cho đầy lỏng, phải không? Mà không nhớ rằng tuổi thọ mình ngắn lắm. Đó, thì đó là cảnh tỉnh cho chúng ta nhớ cái tuổi thọ chúng ta rất là giới hạn, mà lòng của con người nó không có giới hạn, phải không? Bởi vậy cho nên con người lúc nào cũng là đau khổ, vì nó không như ý, muốn làm nhiều lắm mà rồi cái tuổi thọ không cho phép, không làm gì được. Rồi hai câu dưới là để diễn tả một bên thì đen tối khổ đau, một bên thì vui tươi sáng sủa, thì chọn bên nào? Một trong hai bên. Nếu mà mình cứ tạo những cái nghiệp ác, gây như khổ đau cho mọi người thì phải đi vào xuống á, vào địa ngục là chỗ khổ đau tâm tối. Và nếu mà biết làm lành tu thiện và cố gắng hướng về tam bảo để mà mình tinh tấn tu hành thì sẽ về quả Phật. Quả Phật thì ngày nào cũng là ngày xuân hết trơn, nghĩa là trọn đời mình là một mùa xuân nguyên chuyển đó, không còn buồn, không còn khổ nữa. Thì như vậy qua bốn câu thơ đã nói lên cái ý nghĩa cảnh tỉnh chúng ta phải sớm nhớ để mà ứng dụng tu hành. Đó là xong cho hai câu hỏi của một Phật tử. Câu này hỏi hơi đạo lý sâu chút, tôi đã dành lên nói chuyện sao. Câu này có Phật tử hỏi rằng tại sao nói cái thất của ngài Tịnh Văn vuông rộng một trượng mà có thể dung chứa được 1.000 tòa sư tử? Đó là cái câu hỏi số 1. Rồi câu hỏi số 2, trong kinh nói Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc còn nhỏ thông minh, sắc phạm sắc tiên có 64 thứ, Thái tử đều thông suốt. Nhưng khi vốn trở thành dạo chơi thấy già bệnh chết, sao Thái tử chưa biết mà phải hỏi người đánh xe mới biết? Thì câu hỏi này cũng hợp lý để giải thích cho quý vị nghe. Về câu hỏi cái thách của ngài Tịnh Văn, tức là ngài Duy Ma Cạch. Ngài Duy Ma Cạch nói rằng thách ngài có một trượng vuông, gọi là phương trượng đó, một trượng vuông. Mà một trượng thì nó là 4 thước, thì thành như cái thách có 4 thước vuông thôi, mà chứa 10.000 tòa sư tử, mỗi tòa sư tử thì cả một gọi là một theo cái danh từ bây giờ thì cả cái số sẽ to lớn vậy đó. Thì nghe nó không có sự thật chút nào hết trơn, phải không? Mà thật sự thật là nó không phải sự thật theo con mắt mình thấy. Bởi vì muốn nói rõ cái này thì trước tôi nói rộng thêm chút. Ngài Tịnh Văn hay là ngài Duy Ma Cạch, trước khi mà ngài chuẩn bị đón tiếp đệ tử của Phật đó, thì lúc đó ngài nằm bệnh. Hôm nay về đến đây tất cả những cái đồ đã không hết gì sạch hết trơn, chỉ còn có cái giường bệnh thôi, giường mình bệnh thôi. Như vậy thì quý vị hiểu cái gì trong đó rồi. Nên dập hết tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà, chỉ còn ở cái giường để nằm dưỡng bệnh thôi. Thì đó là một cái điều mà thường thường nghe thì chúng ta cũng cứ tưởng nào là bàn ghế sách vở rồi dọn sạch hết phải không? Đúng. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Tức là dọn hết cái trong này những cái thứ gì đó thương ghét buồn giận đều sạch hết, chỉ còn một giường nằm bệnh. Tức là cái giường bệnh là chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh, tức là chỉ còn có một cái tình thương lòng từ bi chứ không còn cái gì chen không hết. Hiểu cái đó rồi mới hiểu cái thách này, chứ còn không thì cứ nói cái thách thường. Mà khi cái tâm mình nó sạch hết mọi thứ phiền não, mọi cái thứ buộc ràng, chỉ còn có cái lòng từ bi thương chúng sinh bao la, thì cái tâm đó nó chúng sinh thì quý vị nghĩ chừng bao nhiêu? À, vô số kể, cho nên cái thất của ngài nó cũng rộng vô số kể. Bởi vậy cho nên bao nhiêu tòa sư tử chứa nó đẹp, dồn cái đó đều chứa không có chặt. Đó là để nói lên rằng ngài Di Na Cật khi mà gọi là nằm bệnh rồi Phật sai các vị đệ tử tới thăm đó, cái thất đó là cái thất tượng trưng hay là biểu trưng cho cái tâm của ngài đã sạch hết mọi phiền não, chỉ còn lại cái giường bệnh nằm là cái lòng từ bi vì chúng sanh bệnh cho nên ngài bệnh. Thì đó là lòng từ bi, lòng từ bi bao la, cho nên rồi chư Phật chư Bồ Tát tới đó bao nhiêu ngài cũng chứa. Như vậy thì cái tâm từ bi thương tất cả chúng sinh, mà thương tất cả chúng sinh là cái tâm động thanh thang, mà tâm động thanh thang đó là tâm mà chứa tất cả tòa sư tử của Bồ Tát. Cho nên bao nhiêu tòa dòng đó đều không chặt hết, cho nên phải cái thấy cái kiểu thấy của tôi. Thấy của tôi quý vị vô chừng 50 người hết tôi biết. Đó thì hiểu vậy thì mới hiểu cái nghĩa cái thấy của ngài Di Na Cật. Thích 1000 tòa sư tử mà không có sạch là vậy. Rồi nói tới cái chuyện ngài Thái Tử, cái chuyện này thật ra nó cũng cụ thể. Nhiều khi mình đọc sử mình cũng thấy hoang mang, nói ngài thông minh, rồi cái gì đọc sách gì ngài cũng thuộc cũng hiểu hết, mà chuyện già bệnh chết trước mắt nhan nhản, phải sao ngài không biết? Rồi gặp mấy người đó rồi đợi hỏi thái mặt, đợi thái mặt giải rồi ngài mới biết, mới biết thì thấy cái như ngài quê rút nó chừng, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ trước, ví dụ như là có một vị mà chuyên học về kỹ sư canh nông, nhưng mà có lớp học á là học tại trường chứ không có đi thực tập. Cứ học thì học viết lứa này lứa kia lứa nọ đủ thứ hết, giống nào thuộc lòng hết. Yeah. Nhưng mà tại vì thiếu đi thực tập cho nên là tới khi ra ruộng gặp mấy anh nông phu ảnh thầm ảnh cấy đó, thầy liền hỏi à đây là giống lứa gì thầy kia. Thì như vậy anh kỹ sư đó thông minh hơn cái anh nông phu, hay là anh không anh nông phu thông minh hơn anh kỹ sư? Ai thông minh hơn ai? Bởi vì cái người này biết ở trong sách vở, còn cái người kia là thực tế thấy sống hàng ngày đó. Bởi vì Thái Tử học kinh sách lào ở tại trong hoàng cung, mà chưa bao giờ cho đi ra ngoài. Cho nên về nghe thì hay lắm, hiểu lắm, nhưng mà tới tình thực tế thì lúc đó thì chưa cho rành. Còn cái chú sao mặt là chú đánh xe, chú ở ngoài mỗi ngày chú đi ra thang ngoài, cái gì chú cũng thấy. Cho nên rồi chú thấy khi mà thấy những hiện tượng lạ hỏa thì, nhưng mà chú thấy cái người già, người bệnh, người chết nó quen con mắt chú. Chú có cảm động không? Chú có xúc động chút nào không? Còn ngài chưa bao giờ thấy, hiểu mà không thấy. Bởi vậy cho nên một khi thấy liền có cái xúc động mạnh mẽ, xúc động cho tới không cam chịu nổi mà phải đi xuất gia. Như vậy thì cùng một người thì coi như là lịch lãm, thấy rõ lắm, thấy không? Nhưng mà không có xúc động. Còn người thì chưa có thấy, chỉ nghe thôi, đọc trong sách thôi. Bây giờ trực tiếp thấy thì có cái xúc động này. Thì cũng vậy, cái ông kỹ sư mà khi ông nghe giải thích lúa này là lúa gì gì rồi, cái ông có học cho ông, ông liền hiểu liền cái giống lúa này nó sẽ có những cái kháng sinh gì, nó sẽ trị được những cái loại côn trùng gì, hay là nó yếu nó mạnh thì biết rõ. Và anh nông thôn thì trồng thì trồng cho anh không biết. Thì hai cái nó khác nhau lại chỗ đó, chứ không phải. Chứ đừng nghe nói rằng học giỏi thì tất cả các đều biết. Nếu mình không có đến cận ngay mà chứng kiến mà thực tập ra thì cũng không biết như thường. Đó là cái câu hỏi thứ hai, nó dễ, nó có gì khó, phải không? Nhưng mà cái chỗ này là cái tôi nhắc cho tất cả quý Phật tử, mà cũng nhắc tôi luôn. Đức Phật ngài thường nói, Đức Phật nói khi ta thấy người bệnh ta liền nghĩ tới, rồi ta cũng sẽ bệnh. Thấy người già ta liền nghĩ tới, rồi ta cũng sẽ già. Thấy người chết liền nghĩ tới, ta sẽ chết. Bởi vậy cho nên ta không cam ở trong hoàng cung mà thụ hưởng, chờ già bệnh chết cũng tới. Còn quý vị có thấy không? Thấy người già tưởng mình chưa già, chưa bao giờ cái già tới mình, phải không? Thấy người ta bệnh, ta khổ sở hoàng hoại đó, thì nghĩ là mình mạnh hết, bây giờ mình bệnh. Rồi thấy người chết thì nói người đó chết chứ mình chưa chết, không có nghĩ là mình chết đâu, người đó chết à chứ mình mới chết. Bởi cái đó là cái khi mê tích chứa muôn đời. Bởi vậy cho nên mình không có tỉnh giác. Còn Phật sáng trước mình thấy biết cái sự thật nó sẽ đến. Mà bây giờ nếu quý vị còn trẻ đôi 30 tuổi mà quý vị nhớ rồi mình sẽ già, rồi mình sẽ bệnh, mình sẽ chết, thì mình phải lo tu không? Còn nếu thấy là thôi cái đó là chuyện ta thức tỉnh, lo hưởng cái đã, lo ăn, lo chơi này kia nữa, tới chừng ngã ra già, ngã ra bệnh thì chừng đó nó thức tỉnh, muộn quá rồi, làm sao cho kịp, đúng không? Đó là cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật ngài rất là sáng suốt, chứng kiến một cái điều gì, biết rằng cái đó nó có thể là cái chung của mọi người, thì ngài liền ý thức được mình sẽ đến, cho nên gấp mà lo, không còn lòng dạ nào mà ngồi trong hoàng cung để hưởng ngũ dục lạc. Còn mình bây giờ thấy già, thấy bệnh chết chừng như là rồi, mà giờ mình còn thích ngồi ở nhà thụ hưởng không? Đó là cái mà tôi thấy cần phải nhắc nhau, nhớ cái điều đó để mà cố gắng tu, chứ đừng có coi thường. Rồi thêm một đoạn nữa, Đức Phật nói, bởi thấy người già biết ta sẽ già, cho nên ta quý trọng người già, không dám kinh hoàng. thấy người bệnh, ta biết ta sẽ bệnh, cho nên ta thương xót họ. Thấy người chết, biết ta sẽ chết, cho nên ta không thể cần chờ được mà phải đi tu. Còn mình bây giờ nếu còn trẻ mà thấy người già cái đi lụm cụm đó đi, ôi cái ông nó đi lụm cụm quá, rồi có khi cười nữa chứ, luôn mặt đi rồi luôn cười, mặt không cảm không rằng cái già đó rồi phải đến với mình. Yeah. Rồi thấy người bệnh cũng vậy, thấy người ta bệnh ta nhào khổ sở thì mình cũng có thương, mà thương chút rồi thôi bỏ qua. Khi mà mình bệnh thì mình rất thương nhiều, còn người khác bệnh mình ít thương lắm. Rồi cái thấy người chết thì mình là cũng rất là giả sử cái thân nhân mình chết thì cũng khóc 5 ngày 7 ngày đó, rồi cái người cũng quên. Bởi vì chúng ta có cái tật dễ quên. Mà thưa quý vị, thường thường ai dễ quên thì nói người đó thông minh hay người đó không được thông minh. Đâu có thông minh, cái chuyện nghe rồi quên đó là không có thông minh. Đó là hơi ngu ngáo rồi đó, thấy không? Chứ còn lẽ ra thì mình phải thông minh, thấy là gắn sâu nhớ mãi để mà lo liệu chứ. Cái mà thấy là cái lâu láo ít được cái quần đó. Thì cái đó là những cái điều tôi thấy đáng phải để ý, để là chúng ta cùng tỉnh với nhau, chứ đừng có nghe nhiều khi có sự việc đó nó đến, ngày nay thấy mình còn ngồi đây còn khỏe còn vui, mà ngày mai không có bảo đảm, không biết đâu, không biết nó ra sao. Đó là ngài nói rồi, bây giờ còn một mối nữa này. Có vị Phật tử hỏi rằng, bạch là thượng, niết bàn và cực lạc là giải thoát, nhưng niết bàn là giải thoát rất cháu, không không chia thứ bạch, còn cực lạc thì chia làm nhiều loại, từ hạ phẩm hạ sanh đến phẩm thượng sanh, như vậy niết bàn và cực lạc khác hay giống nhau? Thì quý vị hỏi cái này thì nó cần rẽ quá, mà thôi giảng thì chắc nó không có gần được. Không gần được là vì thế này, niết bàn và cực lạc đứng hai mặt mà nhìn. Niết bàn là thứ, cho nên chỉ niết bàn, cái nghĩa chính của nó là vô sanh, là không còn sanh tử nữa. Không sanh thì đâu có tử, tức là hoàn toàn giải thoát sanh tử. Còn cực lạc là cầu sanh. Quý vị thấy không? Có người nào nói không cầu sanh cực lạc không? Đó, cực lạc là cầu sanh, cái này là vô sanh. Thì như vậy nếu căn cứ vào đó thì khác không khác? À khác, nhưng mà có cái không khác. Không khác là cái lý cực lạc, còn sự cực lạc thì khác. Tôi nói cầu sanh nó là mất sự, còn nói về lý cực lạc thì như các kinh hay nói, tâm tịnh thì độ tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì quả nhiếp thanh tịnh, như kinh Di Ma Tạc nói đó, tâm tịnh Phật quốc tịnh. Thì như vậy tâm mình nó hoàn toàn tâm sạch thì cái quả nhiếp nó được tâm sạch. Như vậy thì quả nhiếp nó tùy tâm. Bởi vậy cho nên về lý cực lạc á, thì nó tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Quý vị nhớ không? Tự tánh di đà tức là cái tấm giác mình là Phật Di Đà, còn tâm thanh tịnh mình á, là tịnh độ. Quý vị thấy ngài sống bao lâu? Di đà thứ ba đó thì thấy nó ra cái chỗ đây, một nó có bơi cái chỗ đây, mà đã quá không có gian thôi, nhẹ nhẹ, chừng đã 50 triệu đô. Vậy nhớ, hai thứ ba, thứ tư đó, là thấy bóng gai một chỗ đây, dẫn đó bơi chỗ đây, nhẹ tinh ra chỗ đây, đã tấm mạnh cho nó, mày biết, chừng đã 50 triệu đô. Là thật như đó là vốn thứ ngựa hay, thì à, chỉ là hợp pháp, con người mình nó cũng vậy đó. Thật ra có người nghe ở trong xóm, trong làng có một người già bệnh rồi chết, vừa như vậy cái hợp tỉnh họ phát tâm hay tu hành thì đó giống như là con ngựa hay số một, vừa thấy bóng hoài cho nó chạy liền à, chứ nó không có đợi, nó không đợi trên ngoài đó tới da tới thịt gì nữa hết á. Đó là cái hạng số một. Rồi cái hạng thứ hai á, thì mới có người nghe ta nói hàng xóm có người già, người bệnh, người chết, tuy nghe vậy mà chưa có phát tâm, chưa tu, mà đợi thấy, nghĩa là chính mình chứng kiến được người già bệnh chết, nghĩa là tâm khi họ chết mình chứng kiến được rõ ràng, về ngang đó thức tỉnh để đi tu, phát tâm tu. Chữ tu này không phải vô chùa nghe, tu tức là ở đâu mình biết sửa, biết chuyển những cái tâm niệm xấu xa trở thành hay tốt, đó gọi là tu. Thì như vậy khi mà như không có phát tâm mà thấy rồi á, chừng đó mình mới phát tâm tu. Giống như con ngựa thứ hai là chỉ cần đụng tới cái đuôi nó, phải đụng chút thì chừng đó nó mới đi. Giờ tới cái con ngựa thứ ba, dụ cho cái người, người nghe người ta chết mình cũng chưa có khóc, thấy người ta chết mình cũng chưa có rung rinh, nhưng mà tới thân nhân mình hoặc là cha mẹ hoặc là anh em mình chết, chứng kiến được cái đau khổ của người anh, của người cha, của người mẹ mình chết, thì đó mình thức tỉnh, rồi từ đó cái mình mới phát tâm mình tu. Đó là giống như con ngựa thứ ba phải diệt vô trong cái da, nó phải đau đau một chút rồi, thì đó nó chịu đi. Đó là cái người thứ ba. Rồi đến cái người thứ tư á, thấy người nghe ta chết mình cũng chưa thấm, thấy người chết cũng chưa thấm, người thân mình đau chết mình cũng chưa thấm nữa, chính mình đau mà sắp chết á, sắp chết á, chừng nó mới giật mình muốn tu, nguyện khi này tôi hết bệnh tôi ráng tôi tu. Thì như vậy tức là tới mình đau sắp chết chừng đó mới thức tỉnh. Thì Phật nói đó là dụ như con ngựa thứ tư đánh một roi cho việc đau á, đóng chịu đi. Thì kiểm lại tất cả quý vị trong bốn hạng người đó, quý vị thuộc về hạng người nào, bốn hạng đó mình thuộc hạng nào, hạng số một không thấy chưa, hạng số hai không chắc cũng chưa, hạng số ba không chắc cũng có lý chứ, bởi vì thấy thân nhân mình chết cái điều mình cũng thức tỉnh, phải không? Đến cái hạng thứ tư đó là có khi nào mà đau thập tử nhất sanh mà mạnh lại thì chừng đó mới phát tâm tu. Tu nhưng mà tu hồi mạnh lâu lâu cũng quên, phải không? Như vậy thì bốn hạng đó mà quý vị có người nào lọt chỗ không, có lọt ngoài bốn hạng đó không? Chắc cũng có một hai người lọt chỗ nữa, phải không? Nghĩa là trong bốn hạng đó là có cái hạng hơi dở, là tại thấy đánh đầu biến mà phải đi đó, là dở rồi đó. Vậy đó mà mình còn có người lọt tổ, thấy không? Thời nào đau thì chán đời lắm, ở tới mạnh thì quên, rồi cũng hăng hái, cũng xông vào, rồi cũng lăn lộn chứ không có chán. Như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc đời chúng ta, cái người tỉnh thì nó hơi ít, mà người mê thì hơi nhiều. Những cái lẽ thật không chối được, không tránh được, mà tại sao mình không lo, phải không?